Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Internet ngôn luận đảo ngược. Dạng này cố sự cũng không chỉ có tòa thành thị này đang phát sinh. Khác một tòa thành thị bên trong, cũng có cùng loại người đang làm lấy cơ hồ giống nhau sự tình. Nhưng là, người kia cầm quan điểm cùng người phóng viên này hoàn toàn khác biệt. Hắn điều tra không đầy đủ cẩn thận. Hắn khư khư cố chấp nhận định Khải Tiên nội bộ quản lý cùng công tác hạ đạt đều xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Sau đó, hắn cứ như vậy đem hắn chỗ nhận là tất cả phát biểu tại hắn từ truyền thông trên bình đài. Người này là một cái chứ danh tiếp thị hào. Hắn quan điểm cùng hắn đồ văn rất nhanh đến mức đến đại lượng phát, gây nên tương đương mãnh liệt tiếng vọng. Thế nhưng là khi người phóng viên kia trở lại qua hình ảnh ngay tại chỗ vãn báo micro blog WeChat bình đài tuyên bố về sau, cũng nhận được một số địa từ truyền thông phát, dần dần gây nên một số đại V chú ý. Bọn họ cũng đối đầu này không có văn tự, chỉ có 9 cái trưởng đồ tin tức tiến hành phát. Tại hai đầu micro blog bình luận bên trong, tràn ngập đại lượng riêng phần mình ủng hộ. Sau đó, khi cái này hai đầu micro blog rốt cục gặp nhau, hai bên ủng hộ cũng nhất thời ra tay đánh nhau. Mà tại những quan điểm này phía sau từ truyền thông, cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Đại đa số người đều tại lo liệu bọn họ đoạn thời gian này đến nay quan điểm. Mắt thấy Khải Tuyên thế mà không có làm bất luận cái gì tuyên truyền liền mở ra tân thị trường. Mà lại vừa mở cũng là hai tòa thành thị. Thậm chí cái này hai tòa thành thị lại là tại Châu Tam Giác. Mà cũng không phải là Trường Tam Giác, cái này Khải Tiên xe đạp đại doanh. Bọn họ càng thêm nhận định Khải Tiên nội bộ quản lý xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Các loại góc độ phân tích, các loại không chịu trách nhiệm suy đoán. Hắn và người phóng viên kia cầm giống nhau cái nhìn, cho rằng đây là quốc dân lão công thạch lỗi lại một lần lòng tin bạo dạp biểu hiện mọi người. Tại to lớn từ truyền thông mì phở trước, lộ ra yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Cục diện này, thẳng đến trạng vạng tối 7 giờ nữa, mới đến một chút đổi mới. Mà đến 9 giờ tối thời điểm, ủng hộ Khải Tiên không có vấn đề ngôn luận, thậm chí đã chuyển bại thành thắng, áp đảo tiếng chất vấn. Từ truyền thông cùng đại V nhóm nhao nhao im lặng, bọn họ cũng ý thức được chính mình đối với chuyện này những cái kia rào rạt vạn ngôn phân tích kỳ. Thực dám chó không kêu. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước mặt bọn hắn đều có một chương hình ảnh. Cái này là tới từ Khải Tiên quan phương microblog tài khoản tuyên bố một đầu hình ảnh. Đồng dạng, không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ. Chỉ là đơn giản một chương đồ. Thậm chí, cái này cũng không thể xưng là hình ảnh. Bởi vì đây thật ra là một phần bảng biểu. Bảng biểu bên trên biểu hiện là mới hai tòa thành thị thị trường hôm nay tại Khải Tiên xe đạp đưa lên về sau tình huống so sánh, số liệu đồng dạng đều đang kịch liệt gia tăng. 8 giờ sáng trước đó, cái này hai tòa thành thị Khải Tiên xe đạp app download lượng đều chỉ có không đến 3 vạn, mà cái này 3 vạn, hiển nhiên là Khải Tiên fan trung thành. Bọn họ sớm liền xuống chờ tốt Khải Tiên app. Chỉ chờ Khải Tiên có thể tiến vào chính mình hiện đang ở cùng sinh hoạt thành thị. 8 giờ 30, Khải Tiên xe đạp app download nghênh tới một cái tiểu cao phong. Ngắn ngủi nửa giờ, download cùng lắp đặt lượng đã tăng gấp đôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Khải Tiên xe đạp app, tại cái này trong vòng nửa canh giờ, bị download lắp đặt 3 vạn lần. Đến 9 điểm thời điểm, download lượng thoáng chậm dần. Nhưng vẫn có 1 vạn tốc độ tăng. 10 điểm. Theo trên Internet bắt đầu nhiệt nghị lần này không có chút nào tuyên truyền, không có chút nào. Điểm báo tân thị trường mở ra. Khải Tiên xe đạp app download nghênh đón cái thứ hai cao điểm. Ngắn ngủi nửa giờ, download lượng tăng vọt 5 vạn. Phía sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hết hạn đầu này hình ảnh phát biểu mới thôi. Khải Tiên xe đạp áp tại cái này hay trong tòa thành thị download lắp đặt lượng phân biệt đều đã đột phá 20 vạn đại quan. Thú vị là, hai tòa thành thị tăng trưởng 10 phần thăng bằng. Cái này hai tòa thành thị vô luận thành thị diện tích hay là thu nhập trình độ cùng nhân khẩu số lượng đều 10 phần cùng loại. mà bọn hắn cho Khải Tuyên xe đạp phản hồi cũng như thế cùng loại. Cái này đương nhiên còn chưa đủ nhượng những cái kia từ truyền thông im miệng. Hình ảnh bà con cô cậu Jerry, còn có quan hệ với Khải Tuyên xe đạp hôm nay mở ra hai cái tân thị trường về sau. Xe đạp sử dụng tình huống cùng sử dụng nhân số. Hết thảy 2 vạn chiếc. Mỗi tòa thành thị 1 vạn chiếc xe đạp. Nó tổng sử dụng số lần vậy mà đạt tới gần 10 vạn lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Mỗi chiếc xe đạp bình quân sử dụng số lần. Tiếp cận 5 lần. Sử dụng tối cao một cỗ xe đạp. Bị sử dụng 11 lần. Thấp nhất cũng có 3 lần. Cái này biểu thị. Khải Tuyên xe đạp không những ở chương một ngày sử dụng dẫn đầu liền đã tương đương có thể nhìn. Mà lại, mỗi chiếc xe đạp bị sử dụng tần suất còn tương đương bình quân. Dạng này số liệu, hiển nhiên là không thể nào soát đi ra. Bởi vì, soát số liệu thường thường là tại một phần nhỏ xe đạp sử dụng nhiều lần tới làm văn chương. Khải Tuyên không có khả năng có được lớn như vậy bàn trải quân đoàn. Qua đem cái này 1 vạn chiếc xe đạp đều trên đường chạy, mà sử dụng tổng số người, vậy mà cũng đều đạt tới 5 vạn. Ý vị này, mỗi tòa thành thị này 20 vạn cái download Khải Tuyên xe đạp app trong đám người. Có 1/4 đều đã sử dụng tới Khải Tuyên xe đạp. Dựa theo mỗi người cần giao nạp 199 tiền thế chấp tính toán. Hôm nay duy nhất thành thị, Khải Tuyên nước chảy chỉ ít đạt tới 1.000 vạn. Đương nhiên, cái này 1.000 vạn giảm, hội có rất lớn một bộ phận bị trả lại, muốn hình thành lắng đọng tiền tài, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng vô luận như thế nào, cái này đều đã rất lợi hại có thể nhìn, dạng này số liệu cho thấy, Khải Tuyên đối với cái này 2 tòa thành thị thị trường mở ra, có lấy bọn hắn toàn diện kế hoạch, cũng có hoàn toàn chắc chắn. Cũng không muốn những cái kia từ truyền thông tưởng tượng như thế. Là bởi vì nội bộ quản lý xảy ra vấn đề. Tương phản, đây là Khải Tuyên một lần thành công nhất đối với thị trường phản ứng thăm dò. Có cái này lần thành công thăm dò về sau. Khải Tuyên lại mở ra cùng loại 2-3 giây thành thị thị trường thời điểm. Tuyên truyền cái này một khối cần thiết vận dụng tiên tai. Hội trên diện rộng giảm bớt. Đây cơ hồ mang ý nghĩa. Trùng bái đã triệt để bị Khải Tuyên ép lên đỉnh đầu. Bọn họ chỉ có thể xem như Khải Tuyên bổ sung mà tồn tại. Đã không có đủ theo Khải Tuyên đọ sức tư cách. Lúc này, mới có người chú ý tới. Tại Khải Tuyên hoàn thành B vòng đầu tư bỏ vốn về sau. Trùng bái cũng rốt cục mở ra bọn họ B vòng đầu tư bỏ vốn. Nhưng là, mặc kệ là tại truyền thông bên trên, vẫn là tại sáng tạo đầu quân vòng. Bọn họ đều không có thể nghênh đón cửa ải quá lớn chú. Trước mắt, sáng tạo đầu quân vòng đối trùng bái đánh giá trị đều là không cao hơn 500 triệu. Nhìn qua tựa hồ cũng không ít. So A thay phiên một phen. Nhưng là, so sánh với Khải Tuyên B vòng 26 ức đánh giá trị. Cái số này, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Trên Internet lại lần nữa hình thành nhiệt nghị. Chỉ là nhiệt nghị phương hướng đã phát sinh lặng yên chuyển biến. Mọi người bắt đầu nghiên cứu là Khải Tuyên lần này chiến lược. Mà không còn là trước đó đối với Khải Tuyên cấp quản lý nghi vấn. Đồng thời, người có quyết tâm cũng bắt đầu điều tra Thạch Cường bối cảnh. Dù sao cũng là một cái tại B vòng cho Khải Tuyên làm ra 26 ức đánh giá trị lĩnh đầu. Quân người, rất nhanh, Thạch Cường bối cảnh bị lộ ra. Thạch Cường tại nước Mỹ làm những cái kia trong mắt hắn thất bại. Nhưng là tại trong mắt người khác đều là tuyệt đối thành công lập nghiệp. Từng đầu bị đặt ở trên Internet. Sau đó, Thạch Cường cùng Thạch Lỗi đầu tư trước đó tìm WC App. Cũng bị khai quật ra. Lúc này, những cái kia từ truyền thông mới biết được. Nguyên lai Thạch Cường cùng Thạch Lỗi sớm tại Khải Tuyên trước đó liền có hợp tác. Như vậy. Lần này Khải Tuyên lâm trận đổi soái, rất có thể cũng là mưu đồ thật lâu một lần bình thường điều chỉnh. Chỉ là, Dược Nhị đi nơi nào đâu? Những người này quan tâm Dược Nhị, giờ phút này đang đứng tại Hồng Kông Tiêm Sa chớ một quán rượu lầu 26 mỗ cái trong phòng. Hắn nhìn lấy trên Internet nhiệt nghị, cầm điện thoại lên, đánh đi ra, rất nhanh, một nhà phong đầu công ty mẫu hạng mục người phụ trách tư nhân microblog bên trên. Xuất hiện một đầu, công ty bọn họ cũng là Khải Tiên bê vòng theo đầu quân công ty một trong. Hắn biểu thị lúc trước công ty bọn họ cho Khải Tiên làm ra đánh giá giá trị là 27 ức. Cuối cùng bọn họ đạt được hai cái điểm đầu tư quyền. Tiết kiệm 200 vạn tiền tài. Mà Dược Nhị chính mình hết thảy chỉ phát biểu qua hai đầu microblog tài khoản. Cũng có đổi mới. Ta tại Hồng Kông, theo vào một cái mới hạng mục. Lão bản của ta vẫn là Thạch Lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.